Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. 175. Xương đen. Thình Diệp nghe được chuyển biến tốt liền thu năng lực sau hỏi. Năng lực tác dụng đối tượng là người chơi vẫn là bao gồm NPC. Là sử dụng trị liệu năng lực sau 24 giờ nội vô pháp công kích. Chỉ cần sử dụng quá một lần trị liệu năng lực, đường người phát động chuyển biến tốt liền thu khi người chơi đều không thể thương tổn ngươi. Nếu đối phương một tiếng đồng hồ nội không có bị thương, chuyển biến tốt liền thu như cũ hữu hiệu sao? Ta hai cái năng lực đều chỉ có thể đối người chơi sử dụng. Cho nên thực yêu cầu người bảo hộ tiền đại nữ nói. Chuyển biến tốt liền thu, là chỉ có thể bảo hộ ta chính mình năng lực. Bất quá chỉ cần bị ta trị liệu quá một lần người. Liền sẽ đã chịu chuyển biến tốt liền thu kỹ năng ảnh hưởng. Cần thiết thành công trị liệu mới có thể, Hình Diệp nhìn nàng trong chốc lát nói. Người hôm nay đã sử dụng quá trị liệu kỹ năng đúng không? Tiền đại nữ đã kiến thức quá Dương Tiểu Mao cùng Tào Hắc Hắc năng lực. Biết chính mình căn bản không thể gạt được này hai người. Liền gật đầu nói, dùng, ta ở sử dụng kỹ năng sau. Cố ý không cẩn thận chạm vào bị thương bọn họ. Bảo đảm kỹ năng có hiệu lực như thế nào chạm vào thương mới có thể làm cho bọn họ phát hiện. Không đến chính mình bị chữa khỏi. Tào Thiến không khỏi hỏi. Tiền đại nữ thấy rốt cuộc có chuyện Tào Hắc Hắc đoán không được. Liền đắc ý mà giải thích nói. Móng tay hoa ngân cũng coi như, cho nên ta mới có thể làm bộ sợ hãi cùng đầu nhập vào. Bắt lấy Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị sao? Tiểu hài tử làn da rất non, ta móng tay nhẹ nhàng một hoa, liền sẽ xuất hiện một đạo hồng ấn. Loại này rất nhỏ hoa ngân liền tính không cần năng lực trị liệu. Thực mau liền sẽ biến mất, rất khó có người chú ý tới, Tào Thiến ngoài ý muốn nhìn xem tiền đại nữ. Người thực cơ linh sao? Loại chuyện này cũng nói cho chúng ta biết. Các người đại lão không đều đoán được tiền đại nữ nói. Ta là cái chuyển biến tốt liền thu người. Phân biệt đến ra những người khác thái độ. Một cái liền 10 tích phân 1 phút kỹ năng đều có thể tùy tiện dùng người. Ta cảm thấy chỉ cần ta thành thành thật thật nghe lời. Hắn sẽ không có chuyện gì rớt ta. Ta tích phân rất ít. Đối với đại lão tới nói là chín châu mất sợi lông, Tào Thiền âm thầm gật đầu. Phía trước ở Tần, Vương hai người trước mặt, nàng cố ý biểu hiện đến cùng tiền đại nữ bất hòa khi. Liền nhận thấy được tiền đại nữ rất phối hợp, quả nhiên không phải ảo giác, có thể lên tới cao cấp thế giới người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo mệnh kỹ năng. Có cái này kỹ năng sao? Chỉ cần ta cùng đối lão đại, liền không cần lo lắng bị giết, còn có thể hỗn qua quan, tiền đại nữ nói. Khi nói chuyện, trong bóng đêm lại duỗi thân ra một bàn tay. Bắt được tiền đại nữ bả vai, liền đứng ở tiền đại nữ bên người, một phen giữ chặt nàng. Lúc này đây cái tay kia cánh tay không có né tránh. Ngược lại đem Tào Thiến cũng bắt lên, Tào Thiến sức lực đại, mang theo tiền đại nữ chạy về phía Hình Diệp, trong bóng đêm tay liền đem Hình Diệp cũng bắt được, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại là bị vô số đôi tay vây quanh, liền Hình Diệp tay đều bị đè lại, vô pháp sử dụng trọng vẽ chi bút, tiền đại nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vô số đôi tay chộp vào trên người nàng, nàng cũng không rên một tiếng. Kiên quyết không chịu kêu ra tiếng tới, sợ đưa tới càng nhiều quái vật, bọn họ rõ ràng có thể nhìn đến hai mễ tả hữu sự vật. Nhưng là đối với này đó tay, lại chỉ có thể nhìn thấy tay, tay bên ngoài bộ vị dường như bị một đoàn xương đen che lại. Hoàn toàn thấy không rõ, xương đen, bị thứ gì cắn được cổ Hình Diệp bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đối Tào Thiên nói, ném đi bọn người kia. Chúng ta chạy, Tào Thiến lực lượng cực đại, một quyền đánh nghiêng cắn Hình Diệp đồ vật, Hình Diệp nhân cơ hội họa ra một cái mã QR. Quang huy chi quyền, vườn trường thế giới sau khi kết thúc, Tào Thiến rút ra đến mã QR, nhưng hóa thành quyền anh bao tay hoặc là nửa chỉ bao tay. Đề cao Tào Thiến lực lượng, Tào Thiến mang lên bao tay, nho nhỏ thân hình phát huy ra thật lớn lực lượng, nàng nắm tay tốc độ trở nên càng mau. Phiếm quang quyền tròng lên trong đêm đen chém ra vô số đạo tàn ảnh. Đem trong bóng đêm không biết có bao nhiêu bọn quái vật đánh đuổi. Thanh ra một cái con đường sau, Tào Thiến một tay một cái, túm thượng Dương Tiểu Mao cùng Tiền Đại Nữ liền chạy. Trong lúc nàng ghét bỏ này hai người chạy trốn quá chậm, dứt khoát đem hai người phân biệt khiêng ở hai bờ vai. Nho nhỏ trên vai, gánh vác viễn siêu tuổi này phụ tải, bay nhanh về phía Hình Diệp Sở chỉ phương hướng tiến lên. Tiền Đại Nữ bị Tào Thiến khiêng trên vai, một đường điên đến mau nhổ ra. Cũng may nàng buổi tối ghét bỏ đồ ăn khó ăn, không ăn quá nhiều, dạ dày không có gì đồ vật, lúc này còn có thể nhẫn nại, trong lúc lại có vô số cánh tay muốn công kích bọn họ. Chỉ thấy Tào Thiến dùng 1m2 thân cao, khiêng hai người, còn có thể nhảy dựng 2m cao, đem trong bóng đêm vươn tới tay toàn bộ đá phi, Hình Diệp chỉ điểm Tào Thiến tiến vào một cái phòng ở. Này phòng ở thực phá. Chui từ dưới đất lên phòng, còn không có khóa cửa, Tào Thiến liền trực tiếp vọt tiến vào. Hảo, có thể phóng chúng ta xuống dưới, Dương Tiểu Mao trắng bệch một khuôn mặt nói. Tào Thiến thấy vài thứ kia quả nhiên không truy tiến vào. Liền buông Hình Diệp cùng Tiền Đại Nữ. Tiền Đại Nữ vừa rơi xuống đất liền bắt đầu nôn khan. Biên nôn còn biên nói. Kỹ năng ban đầu điểm ở thể năng cường kiện nghịch mệnh người chơi ta cũng gặp qua không ít. Lại không một cái giống ngươi như vậy tàn nhẫn, ngươi quá lợi hại, Tào hắc hắc trong bóng đêm nhàn nhạt nói. Kia hẳn là bọn họ đối mặt quái vật xuống tay có do dự chi tâm. Một khi tâm tồn khiếp đảm, tốc độ liền sẽ biến chậm, lực công kích cũng liền không có như vậy cường, vì cái gì không cần mặt khác mã QA cùng kỹ năng. Ban đầu, Tào Thiến hỏi Hình Diệp. Hình Diệp nói, ta chỉ là có cái suy đoán muốn nghiệm chứng Tiền Đại Nữ. Ngoặc kép, vì cái gì có nhiều như vậy suy đoán a? Suy đoán còn có thể mạo hiểm đi nghiệm chứng. Hai người kia một cái có dũng có mưu, một cái trí kế vô song, còn đều là cao cấp thế giới tân nhân. Này thực dễ dàng làm nàng hoài nghi chính mình là cái nhược kê a. Nghiệm chứng sao? Tào Thiến hỏi, không sai biệt lắm mơ siêu, Hình Diệp ở trong phòng phiên phiên. Rốt cuộc ở giường đất biên tìm được rồi một cây dây thừng. Hắn nhẹ nhàng một túm, đỉnh đầu tối tăm bóng đèn sáng lên. Đây là cái gì đèn? Dùng dây thừng đương chốt mở. Tiền Đại Nữ hỏi, quá khứ đèn điện, chốt mở không có khảm ở vách tường chung. Sẽ dùng loại này mai mối phương thức khống chế chốt mở, Hình Diệp đơn giản mà giải thích nói. Ánh đèn tuy rằng tối tăm, nhưng cũng đủ mấy người thấy rõ chính mình trên người bộ dáng. Tào Thiến hoàn hảo không tổn hao gì, Hình Diệp cùng Tiền Đại Nữ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có cắn thương. Tiền Đại Nữ áy náy mà nói, ta kỹ năng còn muốn 10 tiếng đồng hồ mới có thể mãn 24 giờ. Mới có thể trị liệu, không có việc gì, Hình Diệp nói. Này đó đều là tiểu thương, chúng ta tạm thời sẽ không có việc gì, Tào Thiến nói. Có cái gì tân ý tưởng sao? Hình Diệp nói, trong bóng đêm tay lần đầu tiên công kích Tiền Đại Nữ khi. Người vừa ra tay chúng nó liền biến mất, lần thứ hai người ta trên người dán giấy thế thân, người lại lần nữa cứu Tiền Đại Nữ. Ngược lại đưa tới những cái đó tay càng dày đặc công kích. Đại biểu chúng nó xác thật chỉ biết công kích người giấy. Sẽ không công kích người sống. Ngay từ đầu ta không có ngăn cản chúng nó công kích. Chính là vì xác nhận chúng nó là muốn đem người giấy đưa vào chỗ chết vẫn là gần là bắt lại hoặc là đả thương. Hiện tại thông qua trên cổ dấu cắn, ta xác định chúng nó là thật sự tưởng chúng ta chết. Nếu không phải Tào hắc hắc mới vừa rồi kịp thời cứu ta. Ta động mạch sẽ bị chúng nó cắn rớt. Không, người giấy nói, đại khái là trên cổ giấy bị rào phá Tiền Đại Nữ trên cổ cũng có dấu cắn. Nàng nghĩ mà sợ mà sờ sờ cổ. Không biết Hình Diệp là như thế nào ở cái loại này nguy cấp dưới tình huống nghĩ vậy sao nhiều đồ. Vật, nơi này là địa phương nào? Vì cái gì muốn tới nơi này? Tào Thiến đánh giá cái này phá phòng ở nói. nơi này là nhà ta, Hình Diệp nói. Ban ngày, nhà ta chung đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự tình, chuyện gì? Tiền đại nữ hỏi, Hình Diệp đơn giản mà giảng thuật một chút Dương Thẩm thê thảm trải qua. Hơn nữa nói, Dương Thẩm ở phòng ở chung khi, tuy rằng điên cuồng đến muốn giết ta lại tự sát, nhưng là hành động nhớ nhung suy nghĩ hoàn toàn phù hợp nàng nhân thiết. Chính là một cái bị buộc điên lại còn ái hài tử yếu đuối nữ tính. Chính là đương nàng đi ra này gian nhà ở, đi đến Thái Dương Hạ, cả người liền trở nên quỷ dị lên, như là, bị cái gì khống chế giống nhau. Ta rất kỳ quái, trong phòng ngoài phòng vì cái gì sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Mà vừa rồi bị công kích khi, ta phát hiện một sự kiện, những cái đó tay trên người đều quấn lấy một tầng xương đen. Làm chúng ta căn bản vô pháp thấy rõ công kích chúng ta đến tột cùng là người nào. Đây là vì cái gì? Vì thế ta đem chuyện này cùng phòng trong ngoài phòng biến hóa liên hệ lên. Cái này làm cho ta dâng lên một cái ý tưởng, Tiền đại nữ cùng Tào Thiến lặng lặng mà nghe. Hình Diệp nói, hiện tại chúng ta đi trong viện, nhìn xem vài thứ kia có thể hay không tiến vào sân. Chúng ta thử trào một cái trong xương đen đồ vật vào phòng, Tiền đại nữ. Ngoặc kép, người bình thường chỉ biết khai kỹ năng dùng mã QA đại khai sát giới đi. Tào Thiến còn lại là nói, cho nên vừa rồi ở trên đường, người chỉ là chạy, lại không có thương tổn chúng nó. Chính là vì bắt sống, đúng vậy, Hình Diệp sau khi nói xong. Liền mang theo Tào Thiến ra cửa, bọn họ làm Tiền đại nữ lưu tại trong phòng. Dù sao cũng là vù em, vẫn là muốn lưu thủ ở an toàn vị trí. Hơn nữa Hình Diệp cùng Tào Thiến một khi gặp được nguy hiểm. Chỉ cần Hình Diệp đình chỉ sử dụng giấy thế thân. Liền sẽ không lại lọt vào công kích, cho nên vẫn là từ bọn họ hai cái đi tương đối hảo. Bọn họ mới vừa rồi tiến vào nhà ở sau, những cái đó tay liền không có tiến vào. Nhưng là khi bọn hắn đi ra cửa phòng. Đứng ở trong sân, vô số tay lại từ trong bóng đêm vươn tới, thấy tay xuất hiện, phụ trách dụ địch Hình Diệp lập tức chiến thuật lui về phía sau. Lúc này, quang huy chi quyền, 5 phút có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua đi. Tào Thiến 5 ngón tay mở ra, một tay một cái, bắt lấy hai tay liền hướng trong phòng hướng. Tào Thiến sức lực như vậy đại, nhưng là lúc này, nàng mỗi chạy một bước. Đều cảm thấy phía sau có ngàn cân trọng, lại là như thế gian nan, nhưng là còn hảo, so thực não ma bạch như lực lượng muốn tiểu. Tào Thiến cắn răng, dùng sức một túm, chính là đem trong bóng đêm đồ vật túm ra tới, ném vào trong phòng, đồng thời, Tào Thiến cũng vọt vào trong phòng. Tiền đại nữ vẫn luôn chờ ở phía sau cửa, chờ bọn họ tiến vào sau, lập tức đóng cửa lại. Đáng sợ hắc ám toàn bộ che ở ngoài cửa, vội xong này hết thảy sao, mấy người mới đến cập cúi đầu đi xem Tào Thiến chảo tiến vào đồ vật. Quả nhiên không sai, là hai người, không, là hai cổ thi thể, ba cái hài tử đưa bọn họ kéo vào trong phòng, tiếp theo tối tăm ánh đèn, nhìn đến đây là hai cái lão nhân, đã không có hô hấp, đây là có chuyện gì? Tiền đại nữ đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn này khủng bố cảnh tượng, đầu óc thành một đoàn hồ nhão. Hình Diệp chấn định mà nhìn hai người kia, bỗng nhiên mở ra cửa sổ, xé xuống trên người, giấy thế thân. Đem đầu dò ra cửa sổ, thấp giọng nói, nương, người ở đâu? Hắn nhẹ giọng hô trong chốc lát sau, một bàn tay từ trong bóng đêm duỗi ra tới. Ở Hình Diệp trên mặt sờ sờ, Tào Thiến nắm chắc trụ cơ hội. Đêm này chỉ tay chủ nhân cũng từ cửa sổ túm tiến vào. Này chỉ tay chủ nhân trên người có mấy chỗ đau ngân. Sinh đến cực gầy, đôi mắt rất lớn mở to. Còn sẽ theo Hình Diệp di động chuyển động trong mắt. Đúng là Hình Diệp thân thể này mẫu thân. Dương Thầm Ơ Siêu tác giả có lời muốn nói. Thực não ma bạch nhứ. Làm cái thứ nhất thế giới boss ta. Hiện tại đã là tàu hắc hắc trong lòng sức chiến đấu đơn vị. Tế cương thật là cái thứ tốt, mỗi lần tạp văn thời điểm viết một viết, là có thể thuận lạp, ái đại gia sao sao moa moa đang ở lục tục phát chương trước bao lì xì. Ái đại gia sao Moa Moa ta phát hiện ta đổi mới thời gian là ở 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 này mấy cái thời gian điểm lặp lại hoành nhảy. Đại khái là ta nhảy lên năng lực hảo đi. Tiếp theo càng, buổi tối 22 điểm trước. Moa Moa, hết chương.